Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 166 đạo tặc đoàn, đang chờ đợi ác ma phản kích bên trong, thời gian lại vượt qua 15 thiên, mấy ngày này, dựa vào sát một ít du đãng ác ma, Trương Nghiên bọn họ cực khổ khổ tích góp ra 100 cái năng lượng nguyên. Này đó năng lượng nguyên đều bị bọn họ đương bảo bối giống nhau bảo tồn. Phân tán ở sở hữu đội viên trên người. Rốt cuộc, có rất nhiều thời điểm dị năng năng lượng trực tiếp quan hệ đến chính mình mạng nhỏ. Đều tập trung ở bên nhau không an toàn. Luân hồi giả cùng ác ma thời điểm chiến đấu nếu kém cỏi, liền có khả năng bị ác ma kích phát ra trong lòng ác ý. Mấy ngày này, Trương Nghiên thấy được rất nhiều lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối sự tình. Bị kích phát ra ác ý luân hồi giả nhóm, trở nên thô bạo, điên cuồng, dâm, loạn, vô sỉ, ích kỷ, có tướng mạo ưu tú tuổi trẻ nam nữ lựa chọn lợi dụng bề ngoài cái này tài nguyên. Bọn họ biểu tình ái muội bằng cường giả. Cường giả là khác phái luyến vẫn là đồng tính luyến ái thậm chí đều là không sao cả. Chẳng sợ bằng không thượng, bọn họ cũng nguyện ý phát sinh một lần sao quan hệ. Bởi vì trong tình huống bình thường, phát sinh sao quan hệ là có thể được đến 1-2 viên thông linh chi thạch. Có nữ luân hồi giả bị luân, gian đến chết, trần chuồng sao phơi thây hoang dã. Xé rách hạ thân chảy ra máu tươi đem dưới thân bùn đất nhuộm thành màu đỏ sậm. Cứng đờ trên mặt còn có thể nhìn ra nàng tuyệt vọng cùng bi phẫn. Nàng dùng cái loại này biểu tình, không tiếng động lên án vận mệnh. Có một chi trong đội ngũ tất cả mọi người bắt đầu khi dễ yếu nhất nam nhân kia. Cái gì sống đều làm hắn làm, còn áp bức kẻ yếu nên được kia phân tài nguyên. Trương Nghiên tận mắt nhìn thấy cái kia nhỏ yếu nam nhân khóc kêu, run rẩy nhằm phía ác ma, sau đó bởi vì không có bổ sung năng lượng thông linh chi thạch. Hắn bị ác ma giết chết, trước khi chết, nam nhân không có căm hận giết chết chính mình ác ma, mà là đau mắng nguyền rủa những cái đó ức hiếp chính mình đồng đội. Là đồng đội ức hiếp đem hắn đẩy hướng về phía tử vong. Có luân hồi giả vì được đến càng nhiều tài nguyên, lợi dụng tự nhiên tài nguyên cùng ác ma đem đồng đội hại chết. Cuối cùng nhặt đi rồi các đồng đội tấm các cùng trên người đồ vật. Khác tìm đội ngũ, còn có càng thêm ác liệt, bởi vì cùng đội người không thể tương tàn. Có chút người liền nghĩ ra trao đổi sát đồng đội phương pháp. A trong đội ngũ ác đồ cùng B trong đội ngũ ác đồ liên hợp lại. Cố ý vì hai chi đội ngũ chế tạo một ít mâu thuẫn. Sau đó khiến cho hai chi đội ngũ tranh đấu. Tranh đấu trong quá trình, hai cái người thao tác sẽ cố ý bám trụ đồng đội thao túng chiến cuộc. Nhẹ nhàng đem hai đội ngũ hình vuông hữu giết sạch. Cuối cùng chỉ còn lại có hai cái ác đồ ngồi thu chỗ tốt. Cái gọi là địa ngục, chỉ sợ cũng bất quá như vậy. Ngay từ đầu, Trương Nghiên không quá lý giải. Dựa theo nghiêm trác phân tích, ác ma nhóm chỉ có thể đem địch nhân ác ý đề cao 10%. Hơn nữa chỉ biết duy trì 24 giờ. Sao có thể chế tạo ra nhiều như vậy hỗn loạn đâu? Tựa như Trương Nghiên đồng đội mỗi người cũng đều bị ảnh hưởng quá 1-2 lần. Tuy rằng ảnh hưởng lúc sau đích xác sẽ trở nên táo bạo, tối tăm, tiêu cực, nhưng cũng không đến mức mất đi lý trí. Sau lại, nàng liền lý giải, ác ma tăng lên ác ý, chỉ là một cái cớ thôi. Có lấy cớ này, những cái đó làm ác người hoàn toàn liền có thể đem hết thảy quái ở ác ma trên người. Ác ma năng lực này ngược lại thành bọn họ nội khố. Trên thực tế, bọn họ vốn dĩ chính là tà ác, chỉ là rốt cuộc tìm được một cái đường hoàng lý do phát tiết chính mình ác ý mà thôi. Mới đầu Trương Nghiên bọn họ gặp được loại sự tình này còn sẽ nghĩ cách ngăn cản, giúp bọn hắn tẩy đi ký ức, nhưng sau lại, bọn họ cũng không thường làm như vậy, lòng mang ác niệm người muốn khôi phục bình thường, chỉ là đơn giản tẩy đi ký ức căn bản không đủ. Bọn họ làm sự không có bất luận cái gì ý nghĩa, mà loại này mượn cơ hội nổi điên ra hỏa, đại bộ phận đều là nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ hai luân hồi giả. Nhóm đầu tiên luân hồi giả đều là tâm lý có vấn đề người bệnh. Nhóm thứ hai luân hồi giả là tương đối dễ dàng mù quáng theo người thường. Bọn họ sa đọa lên tốc độ là nhanh nhất. Buồn cười chính là, thật nhiều tâm lý bình thường người thường đều là bị nhóm đầu tiên biến thái nhóm cấp quải hư. Thân là người thường, bọn họ lập trường ngược lại không bằng nhóm đầu tiên biến thái kiên định. Trương Nghiên bọn họ cũng gặp qua tam chi nhóm thứ ba luân hồi giả đội ngũ. Bọn họ cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng. Nhóm thứ ba luân hồi giả nhìn qua đều là có kỷ luật. Có mục đích, không mù từ, không nhiều lắm lo chuyện bao đồng. Bọn họ bất hòa mặt khác hai nhóm luân hồi giả quá mức tiếp xúc. Mà là hành tích vội vàng bận rộn chính mình sự. Tựa hồ là ở mưu hoa cái gì đại sự kiện. Trương Nghiên xem qua nghiêm trắc ký ức. Biết nhóm thứ ba luân hồi giả ở vội cái gì? Thành lập đại hình tổ chức. Nhóm thứ ba luân hồi giả là đặc thù một đám người. Bọn họ giống như là một đám chấp pháp giả. Ham thích với tu chỉnh luân hồi giả nhóm trật tự. Am hiểu tập trung tài nguyên. Đem đại bộ phận luân hồi giả điều động lên. Bất quá, thực đáng tiếc, nhóm thứ ba luân hồi giả tựa hồ cũng không vui tiếp thu nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ hai luân hồi giả. Ở nghiêm trắc kiếp trước trong trí nhớ, nhóm thứ ba luân hồi giả đều có một loại cảm giác về sự ưu việt. Rất ít cùng nhóm đầu tiên nhóm thứ hai luân hồi giả hợp tác. Cho nên, nhìn thấy nhóm thứ ba luân hồi giả, nghiêm trắc đều sẽ mở ra tinh thần lực cái chắn, tránh cho cùng nhóm thứ ba luân hồi giả chính diện tiếp xúc. Biết nhóm thứ ba luân hồi giả đang làm cái gì? Trương Nghiên cũng sinh ra một loại nguy cơ Carmony tiến vào cái này luân hồi thế giới thứ 10. 8 thiên buổi tối, phụ trách các đêm Trương Nghiên lặng lẽ chui vào nghiêm trắc lều trại. Nghiêm trắc đang nằm ở lều trại dùng năng lượng mặt trời tiểu đêm đèn đọc sách. Thấy Trương Nghiên chui vào tới, hắn sửng sốt, chuyện gì? Trương Nghiên khoanh chân ngồi ở nghiêm trắc đối diện, nghiêm túc nói. Ta cảm thấy chúng ta cũng yêu cầu thành lập khởi một tổ chức. Mặt khác luân hồi giả lại như vậy loạn đi xuống. Đối chúng ta không có gì chỗ tốt, ta hiểu, nghiêm trắc mỉm cười. Nhưng kiếp trước ta tại đây phương diện ăn lỗ nặng, ta không nghĩ lại chủ động thành lập. Chúng ta có thể chờ người khác tới thành lập, chúng ta lại đi gia nhập thông minh như nghiêm trắc. Cũng sẽ trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, bởi vì kiếp trước thất bại. Hắn hiện tại thực không muốn lại đi đường xưa. Hắn chỉ nghĩ dựa theo tiên đoán ôm chặt Trương Nghiên cái này nữ thần may mắn không buông tay. Chuyện khác đều không muốn mạo hiểm đi làm ơn đi Trương Nghiên lý giải nghiêm trắc ý tưởng. Nhưng nàng vẫn là tưởng khuyên nhủ. Người kiếp trước thất bại nguyên nhân là bởi vì ngươi bộ hạ đều là con rối. Con rối cùng người không giống nhau. Con rối không có cảm tính. Cho nên người thất bại, nghiêm trắc phiên trong tay thư. Không chút để ý, không có cảm tình mới là tốt nhất cỗ máy giết người. Liền con rối đều thất bại, trông cậy vào đám kia đám ô hợp, càng thêm không đáng tin cậy, vừa lúc tương phản. Có cảm tình mới có nhược điểm, mới có sao, mới có lực ngưng tụ, mới có tập thể tinh thần. Trương Nghiên nhìn thẳng nghiêm trắc hai mắt, vô cùng nghiêm túc, ta cảm thấy. Người tinh thần lực chàng sử dụng phương pháp hoàn toàn không cần như vậy cực đoan. Người càng thích hợp đương một cái tinh thần lãnh tụ, mà không phải đương một cái giả tinh thần lãnh tụ cùng giả có đôi khi chỉ là một bước xa. Cảm tình ngoạn ý nhi này cũng không nhất định là thật sự. Quá dễ dàng tạo giả. Ta, nghiêm trắc nói còn chưa nói xong. Trương Nghiên liền thô bạo đánh gãy hắn. Nếu ngươi cảm thấy ta có thể cho ngươi mang đến vận may, nên nghe ta quyết định, dựa theo cái kia tiên đoán, ngươi kiên trì chính mình ý kiến bị chết càng mau, nghiêm trắc bất đắc dĩ cười. Ân, ngươi nói có đạo lý, vậy nghe ngươi, bất quá hiện tại thời cơ không thành thục, chờ chúng ta cùng hiện tại mấy cái đồng đội kéo ra khoảng cách lúc sau. Lại nói thành lập một tổ chức chuyện này đi. Kia ít nhất cũng là ít nhất nửa tháng chuyện sau đó, Trương Nghiên vừa lòng gật gật đầu. Bò ra nghiêm trắc lều trại, Trương Nghiên một người yên lặng thủ đêm, đảo mắt đó là hai cái giờ qua đi, liền ở Trương Nghiên sắp cùng Giang Trung Chu thay ca thời điểm. Màn đêm chung, từng đạo thông thiên cột sáng đột nhiên vô tự xuất hiện. Lập lòe vài giây lúc sau lại bỗng nhiên biến mất. nhìn đến này đó cột sáng. Trương Nghiên vội vàng đem sở hữu đội viên đánh thức. Ác ma bên kia, rốt cuộc có động tĩnh. Cao gầy diễm lệ nữ nhân ăn mặc hắc hoàng giao nhau váy dài. An an tĩnh tĩnh đứng ở cự thạch thượng, nhìn lên đỉnh đầu sao trời. Nàng, là Ô Nhĩ, mượn lưỡi đao ngoại hình huyết đề nhất tộc tinh anh, Ô Nhĩ, mà ở Ô Nhĩ phía sau, đứng mấy ngàn danh ác ma. Theo cột sáng xuất hiện, ác ma số lượng còn ở thành tăng gấp bội thêm monster luân hồi giả xưng bọn họ làm ác ma. Nhưng trên thực tế, Ô Nhĩ này nhóm người kỳ thật là ngoại tinh văn minh giống loài. Hiện tại toàn bộ vũ trụ văn minh đang đứng ở nhị loại văn minh hậu kỳ. Nhị loại văn minh hậu kỳ vũ trụ, tuyệt đại đa số giống loài đều đã vứt bỏ chủng tộc quan niệm, tôn giáo tín ngưỡng, gia viên khái niệm, giai cấp, kỳ thị, này đó sẽ trở ngại phát triển đồ vật, các loại giống loài sinh vật chi gian hoàn thành tinh thần nhất trí tính. Cộng đồng vì tiến vào tam loại văn minh mà nỗ lực. Ở vào này quy tắc nội, tuân thủ trật tự sinh vật nhóm, lệ thuộc với cùng cái tổ chức quản lý. Triệu tinh liên bang, triệu tinh liên minh thiết kế ra một loạt quy tắc đều là vì vũ trụ liên tục phát triển mà suy xét. Thí dụ như cấp thấp văn minh bảo hộ thủ tục, tài nguyên tinh bảo hộ điều lệ, chết nhảy sử dụng quy phạm, quang năng vũ khí sử dụng thủ tục, đều là ở bảo hộ cấp thấp văn minh, làm cao đẳng văn minh sẽ không quấy rầy cấp thấp văn minh phát triển. Đương nhiên, mặc kệ thời đại nào luôn có như vậy một ít ly kinh phản đạo số ít phái. Sẽ nghi ngờ chủ lưu, phản kháng chủ lưu, Ô Nhĩ bọn họ tương ứng. Chính là như vậy một tổ chức, liên bang đi tìm chết tinh tế đạo tặc đoàn. Nên đạo tặc đoàn nhặt lên đã sớm bị nhị loại văn minh vứt bỏ một ít sinh vật thói hư tật xấu. Trầm mê với không hề ý nghĩa tranh đoạt, giết chóc, xâm lược, phá hủy. Như vậy một cái tà ác đạo tặc đoàn, hấp dẫn không ít người phản bội liên minh, đạo tặc đoàn thế lực cũng càng thêm lớn mạnh, Ô Nhĩ bọn họ này đàn ác ma còn không có tư cách gia nhập liên bang đi tìm chết. Ô Nhĩ bọn họ bị thả xuống đến trên địa cầu tới. Chính là gia nhập đạo tặc đoàn đệ nhất trọng khảo nghiệm Mani đi vào địa cầu ác ma nhóm đều là vừa rồi thành niên hài tử. Mỗi nhà đều có thân thích ở liên bang đi tìm chết đạo tặc đoàn công tác. Gia nhập nơi này không riêng muốn dựa quan hệ, còn muốn giao nộp 600 vạn tinh tệ mới có tư cách tới tiếp thu khảo nghiệm Mani địa cầu ở vào. Vũ trụ nhất bên cạnh tinh hệ, thâm sơn cùng cốc, vừa không là tài nguyên tinh, cũng không phải thực dân tinh, cơ hồ không có gì xâm lược giá trị, cho nên dễ dàng nhất mua được trông coi. Cũng nhất thích hợp cấp người trẻ tuổi đương rèn luyện nơi. Đạo tặc đoàn thủ lĩnh mua được trông coi cái này biên cảnh liên minh quân đội. Chui cái chỗ trống, mạnh mẽ thay đổi địa cầu này viên hành tinh văn minh cấp bậc. Dựa theo liên minh chế định quy tắc, chưa đạt tới một loại văn minh nguyên thủy tinh cầu sẽ đã chịu cấp bậc cao nhất bảo hộ. Tinh tế văn minh chỉ có thể từ nguyên tinh cầu trụ dân tự hành đột phá. Cao đẳng văn minh không thể cùng chưa đạt tới một loại văn minh nguyên thủy tinh cầu có bất luận. Cái gì hình thức thượng tiếp xúc, mà đạo tặc đoàn thủ lĩnh mua được quân đội, thả xuống đại lượng thông linh chi thạch đến địa cầu. Thành lập lên một cái tà giáo tổ chức, làm người địa cầu tự hành cùng ngoại tinh nhân câu thông. Như vậy là có thể đánh gần cầu, hình thành người địa cầu dựa vào chính mình lực lượng chính thức tiến vào một loại văn minh biểu. Hiện giả dối, nhưng cao đẳng văn minh rất nhiều đồ vật vẫn là vô pháp tiến vào địa cầu. Ô Nhĩ bọn họ này đàn ác ma có thể mang đến. Chỉ có chính mình trải qua gen thăng cấp lúc sau cường đại thân thể. Bọn họ rèn luyện nhiệm vụ, chính là dựa thân thể thượng các loại ưu thế tới chinh phục viên tinh cầu này. Kỳ hạn là 50 năm Mani 50 năm nội nếu thành công đem tinh cầu tăng lên tới chân chính. Ý nghĩa thượng một loại văn minh, này đỏ ác ma liền tính là hoàn thành rèn luyện, có thể thuận lợi gia nhập đến liên bang đi tìm chết đạo tặc đoàn. Trở thành chính thức đạo tặc, nhưng ác ma nhóm cũng chưa nghĩ đến, một cái liền một loại văn minh đều không tính là nguyên thủy tinh cầu. Cư nhiên có như vậy nhiều dị năng giả, hơn 2 vạn danh dị năng giả, làm ác ma nhóm ăn lỗ nặng. tất cả rơi vào đường cùng. Này phê rèn luyện ác ma báo cáo tình huống, hướng đạo tặc đoàn chủ hạm phát ra cầu cứu tin tức. Cầu cứu tin tức đổi lấy thủ lĩnh khinh bỉ, cũng đổi lấy một đám 5.000 danh ác ma tiếp viện. Mà này một đám ác ma, không hề là hoàn toàn tay mới, mà là một ít chính thức đạo tặc, bọn họ mỗi một cái, đều đã từng chân chính chinh phục quá nào đó tinh cầu. Kinh nghiệm phong phú, tàn nhẫn độc ác, hết chương.